Ấn tượng sai lệch. Chương 10. Góc chuyện audio.com. Chấm. Cậu ta luôn như vậy. Buổi sáng ít người. Nghe có động tĩnh. Tống Quân liền đến xem. Tôi lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là ở thành phố cổ Weimar, nước Đức. Lúc ấy ở đối diện bưu cục đối diện Đại học Goethe. Tôi đến gửi bưu thiếp cho gia đình. Cậu ấy thì gửi thư từ chức cho sếp. Một lá thư hùng hồn. Tống Quân, cậu ta rất kiên quyết trong chuyện từ chức. Chính là loại cửu đầu nghiêu đô lạp bất lai. Gốc diêu tu niu đu la bu hui lai. Có thể hiểu là ân cứng đầu. Giang Thừa Nguyệt, không hổ là Lộ Hứa. Từ chức, liền dứt khoát từ chức. Hộ gia đình Hoàng Gia U đưa cậu ta số tiền làm thiết kế. Cậu ta trực tiếp quyên góp đến châu Phi. Tống Quân nói. Cậu xem tên đó ngoài miệng nói như vậy. Nhưng thật ra không phải loại người quan tâm đến tiền bạc. Nhà thiết kế An Địch là bạn cùng khóa của cậu ấy thời đại học. Thường xuyên chỉ trích thiết kế của cậu ấy. Cũng bị cậu ta mắng rất thậm tệ. Hai người họ so tài với nhau ở các show diễn xuân. Hạ, thu, đông. Họ là đối thờ ru truyền kiếp. Tống Quân nói. Có một chút tò mò. Giang Thừa Nguyệt đã tìm xem thiết kế của nhà thiết kế An Địch. Không giống túi rác, giống thùng rác hơn. Cứng nhắc, không bằng Lộ Hứa. Tay guitar Phó Du Nhiên đã hẹn cuối cùng cũng đến với Mạnh Chiết. Mang theo một cây guitar điển. Đây là anh Lý, Lý Tuệ, Mạnh Chiết giới thiệu. Xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Hiện là huấn luyện viên nhảy dù. Anh ấy chơi guitar rất giỏi. Còn giành được một số giải thưởng. Anh ấy mới hơn 30 tuổi. Từ bây giờ anh ấy sẽ đến ban nhạc của chúng ta. Chấm. Không vội. Lý Tuệ một thân cao giáo. Lúc này đến ngồi xuống bàn và hỏi Mạnh Chiết. Cậu nói có những ai trong ban nhạc. Trước mắt, có tôi, anh và cậu ấy. Giang Thừa Nguyệt tay trống của chúng ta. Mạnh Chiết giới thiệu. Cậu, là người cậu ta nói. Tôi đã không đến. Lý Tuệ nhìn Giang Thừa Nguyệt. Cậu biết rock and roll. Nhóc con, rock and roll không phải như thế hệ các cậu nghĩ. Nó mang một ý nghĩa âm nhạc riêng. Lý Tuệ nói. Không thể chơi bằng độ đẹp trai. Cậu đừng trách tôi nói lời khó nghe. Thời huy hoàng của các ban nhạc trong nước đã qua đi. Trước mắt là thời kỳ giáp hạt. Có thể hiểu là không có người kế thừa. Hơn nữa giải trí truyền thông trong nước đang nổi lên. Các cá nhân đều có thể xuất đạo. Và ban nhạc đang dần bị mai một. Hầu hết người trẻ tuổi không hiểu rock and roll. Và những người thế hệ trước không thích người lớp sau. Giang Thừa Nguyệt biết mình tuổi đời còn nhỏ. Trước mặt mấy tay lão luyện này không thể thuyết phục được. Nếu không thể hiện được thực lực, người kia chắc chắn sẽ khinh thường cậu. Để tôi thử đi, Giang Thừa Nguyệt nói. Chị Phó, trên phố Quen Chuông có quán bar. Buổi tối có các buổi diễn miễn phí. Lý Tuệ gật đầu đồng ý. Thật ra, tôi vẫn có chỗ khác. Họ đều là những người đến từ nhạc viện. Họ có nhiều nhạc cụ. Vừa vặn. Chúng ta ngày mai đến một chuyến. Lý Tuệ nói xong liền rời đi. Trên bàn điện thoại di động Giang Thừa Nguyệt vang lên. Là tin nhắn của trường đại học. Thông tin cá nhân của tân sinh viên trước đó cậu điền. Được phản hồi lại. Yêu cầu cậu điền một số thông tin cần thiết. Để chị xem. Phó Du Nhiên là sinh viên năm cuối. Và biết rõ quá trình nhập học thế nào. Thiếu địa chỉ liên lạc khẩn cấp. Bổ sung thêm là được. Liên lạc khẩn cấp. Điều này đối với Giang Thừa Nguyệt khá khó nói. Cậu thường xuyên không thể trả lời điện thoại. Thật đúng là phải có liên lạc khẩn cấp đáng tin cậy. Điền thông tin liên lạc của ba mẹ nhóc là được. Phó Du Nhiên cười nói. Nhóc còn muốn nghĩ tiếp sao? Không được. Giang Thừa Nguyệt nói. Mẹ em làm công tác ở chiến địa. Vẫn là không nên quấy rầy ha ha ha. Cậu nghĩ nghĩ, dì Lộ niệm thích hợp hơn. Khi cậu còn nhỏ, dì Lộ thường xuyên gửi đồ ăn và quần áo cho cậu. Măng tre, hello, cai, cai, cậu nhàn rỗi không có việc gì lấy tôi ra luyện nói tiếng Anh à, măng tre. Măng tre, Tôi có thể dùng số điện thoại của mẹ anh điền vào biểu mẫu không? Người liên hệ khẩn cấp A, Kai. Điền của tôi, Kai, chỗ mẹ tôi lệch múi giờ với chúng ta. Măng tre, có được không? Kai, được. Giang Thừa Nguyệt nhớ con số rất lợi hại. Mặc kệ là số của dì Lộ hay Lộ Hứa. Nhìn qua một lần liền nhớ được. Lộ Hứa đã nói như vậy. Cậu liền điền số của Lộ Hứa trên biểu mẫu. Mối quan hệ với người liên lạc khẩn cấp. Cậu nghĩ nghĩ. Trong bốn lựa chọn mẹ và con trai. Con gái. Cha và con trai. Con gái. Anh. Chị. Giang Thừa Nguyệt chọn cha và con trai. Con gái. Lần này gửi đi trường không trả lại nữa. Thời tiết oi bức đến lợi hại. Giang Thừa Nguyệt ngồi ở tinh thải đến trưa lại bắt đầu lên cơn sốt. Không còn cách nào khác là phải vào bệnh viện. Lưng vẫn mang theo trống. Không thích ứng thời tiết. Cậu bị nhiễm trùng amidan rồi. Một bác sĩ lớn tuổi trừng mắt nhìn cậu. Cậu không cảm giác được cổ họng đau sao? Giang Thừa Nguyệt bị bác sĩ quở trách mới thông suốt. Kê đơn thuốc, chuẩn bị truyền dịch cho cậu. À, Giang Thừa liếc nhìn màn hình trước mặt bác sĩ có chút do dự. Trợ cấp xã hội cấp phí sinh hoạt cho Giang Thừa Nguyệt 3.000 tệ mỗi tháng. Không ít, nhưng tiền cậu muốn lập ban nhạc. Thật sự có hơi đắt. Vì vậy cậu thành khẩn hỏi. Đắt như vậy, có thuốc bình thường thay thế không? Bình thường là sao? Bác sĩ vờ nghe không hiểu. Con đường dầu to trước mắt liền bảo cậu nhanh đi truyền dịch. Giang Thừa Nguyệt không còn cách nào khác ngoài việc một bên lấy thuốc. Một bên truyền dịch trong đau khổ vì tiền. Y tá đến truyền dịch cho cậu tay nghề không thành thục chút nào. Cứ liên tục phàn nàn mạch máu cậu quá nhỏ. Vừa oán giận một nửa ngẩng đầu nhìn cậu. Liền đem mấy lời còn lại nuốt hết. Ai, nhiễm trùng amidan nên chú ý, y tá nói. Đừng ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ. Mà không coi trọng thân thể. Giang Thừa Nguyệt xem qua công việc bán thời gian một lúc. Nhưng không tìm được công việc thích hợp. Nghĩ tới có hẹn với Lý Tuệ. Cậu mở app GarageBand trên điện thoại và thử biên khúc. Lý Tuệ nói, muốn tham gia cùng một tay trống từ lớp chuyên nghiệp. Giang Thừa Nguyệt thì không phải. Cậu chưa từng học qua lớp đào tạo nào. Đều là tự học, tích góp kinh nghiệm từ khắp nơi khi cùng bạn bè lan lộn ở các quán rượu nhỏ. Cậu thật sự muốn biết một tay trống ra từ học viện âm nhạc như thế nào? Sau khi Giang Thừa Nguyệt truyền dịch xong, lúc đi ra ngoài, trên bầu trời trải rộng mây đen. Trong mây cơ hồ có tia lửa điện. Lượng nước mưa bị đè nén hai hôm. Đến khi Giang Thừa Nguyệt vừa chuẩn bị về nhà, liền đổ mưa, không có ô, về đến cửa một thân đã ướt sũng. Cậu vừa định mở cửa, lại phát hiện trên người không mang theo chìa khóa. Giang Thừa Nguyệt, cậu gọi cho Lộ Hứa, nhưng anh ta không bắt máy. Ngoài trời thì đang mưa, lúc này các cửa hàng tiện lợi gần đó đều đóng cửa. Trước cửa nhà cũ trống trải. Từ thành phố một quãng đường dài cũng không tìm nổi một chỗ trú mưa. Duy nhất ở sân nhà cái xích đu hình dạng nửa quả cầu thủy tinh. Cậu đặt trống lên xích đu. Và gọi Lộ Hứa lần nữa. Nhưng vẫn không ai nghe máy. Được lắm, thiên đạo hảo luân hồi. Thiện, ác đều có quả báo tương ứng. Luật nhân quả không chừa một ai. Lần trước cả ngày Lộ Hứa không gọi được cho cậu. Tâm trạng lúc đó của Lộ Hứa giờ cậu có thể hiểu được. Mưa càng lúc càng lớn. Sấm sét dữ dội. Giang Thừa Nguyệt cả người đều rút vào xích đu thủy tinh và gọi đến văn phòng chi nhánh trong nước của Nancy Dia dựa trên thông tin liên lạc trong trí nhớ. Cậu, bạn có hẹn trước không? Giọng nữ qua điện thoại lịch sự hỏi. Nhà thiết kế Lộ không trả lời điện thoại khi đang làm việc. Nếu không có hẹn trước. Chúng tôi không tiện quấy rầy. Mong bạn thông cảm, ngài có thể để lại lời nhắn. Ngài là gì của nhà thiết kế Lộ? Giang Thừa Nguyệt nghĩ nghĩ. Không nghĩ ra là mối quan hệ gì với Lộ Hứa. Điện thoại di động bị dính mưa liền tắt. Trước khi cậu trả lời. Giang Thừa Nguyệt, nhà dột gặp đêm mưa. Gốc Ulu Pien Phân Liên Ie Yêu. Những điều bất hạnh không bao giờ đến một mình. Không có tiền mặt, cũng không mang chứng minh thư. Xích đu thủy tinh coi như chỗ trú mưa. Giang Thừa Nguyệt đơn giản không ra ngoài chạy loạn. An ổn ngồi ở xích đu đợi người. Lúc nhỏ cậu rất ít chơi xích đu. Cậu thường thấy con của các nhà khác thường ngồi xích đu. Bố mẹ phía sau vài cái đẩy liền có thể đưa lên thật cao. Không ai đẩy phía sau cho cậu. Cậu cũng không muốn chơi. Dưới cơn mưa, cậu duỗi chân trên mặt đất. Lắc lắc xích đu. Cũng không quản quần áo có bị mưa mà ướt không. Cậu cảm thấy xích đu cũng có chút thú vị hơn. Lộ Hứa ngồi trong studio. Mặt không chút thay đổi nhìn tia chớp bên ngoài cửa sổ. Cây bút chì trong tay anh vẽ phát họa vài tia chớp trên trang giấy phác thảo. Sau khi xem video của ban nhạc vào buổi sáng, anh đột nhiên có cảm hứng thiết kế. Anh đã viết ý tưởng và vẽ ra không ít thứ mới mẻ. Bình thường những lúc này, suy nghĩ của anh bắt đầu bùng phát. Nhưng hôm nay, anh tựa hồ cảm thấy mình đã quên điều gì đó. Quên cái gì à? Giang Thừa Nguyệt đáng lẽ bây giờ hẳn đã say giấc. Anh nhờ trợ lý mua thuốc hạ sốt. Để trên đầu giường, nếu Giang Thừa Nguyệt lại phát sốt có thể trực tiếp dùng đến. Trên bàn có một con gấu mèo bằng nhung. Nằm ở góc bàn còn có biểu cảm bĩu môi. Ngu ngốc, không biết có phải trợ lý đặt ở đây không? Lộ Hứa bình thường rất ghét mấy loại thú nhồi bông thấp kém này. Hôm nay nhìn thế nào cũng không cảm thấy chán ghét. Chú gấu mèo nhỏ bé này làm anh nhớ đến Giang Thừa Nguyệt. Tên WeChat là Măng Tre. Vì vậy thích gấu mèo. Lộ Hứa nhìn chằm chằm gấu mèo một lúc. Đột nhiên phát hiện, trên cổ gấu mèo có treo một chìa khóa. Lộ Hứa, buổi sáng, anh rời khỏi nhà hình như đã gom thứ gì đó vào túi. Có phải con gấu mèo này không? Vương Tiết đi vào mang một tách cà phê đen. Anh Lục, nhân viên chăm sóc khách hàng nói. Vừa nãy có ai đó đã gọi tìm anh. Và hỏi anh ấy có hẹn không. Nhưng anh ấy không nói gì cả. Anh ấy nói mình học Giang. Lộ Hứa cầm chìa khóa liền đi ra ngoài. Lộ tiên sinh, trợ lý hét lên từ phía sau. Trời mưa to, tài xế đều về cả rồi. Lộ Hứa bắt taxi. Trời mưa thế này, tài xế chuẩn bị kết thúc công việc hôm nay. Bị Lộ Hứa kéo cửa xông vào xe. Muốn từ chối, nhưng sau khi Lộ Hứa ra giá, tài xế lập tức vui vẻ ra mặt. Người nước ngoài, tài xế cười nói. Người nước ngoài các vị thật hào phóng. Nhanh lên, đừng lắm lời. Lộ Hứa lạnh lùng lưu loát nói. Tài xế, mưa lớn như vậy, Giang Thừa Nguyệt còn tắt máy. Lộ Hứa hy vọng cậu chưa về. Hoặc là ở nhờ nhà bạn. Lộ Hứa thở phào nhẹ nhõm khi thấy cánh cửa nhà cũ vắng tanh. Nhưng mà, hơi thở này chưa dứt anh liền vô thức liếc nhìn xích đu thủy tinh. Cả người liền dừng lại tại chỗ. Giang Thừa Nguyệt đang co ro trên xích đu. Quần áo nửa ướt nửa khô. Ống quần đều ướt. Hai tay ôm lấy trước ngực. Đang ngủ. Tóc ướt dính vào trán cậu. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nước mưa từ trên tóc lăn xuống mi mắt. Trên má rể dấu vết ướt át. Giống một tiểu tinh linh đang trốn mưa. Đôi cánh mỏng manh bị mưa làm ướt. Tia sáng chợp tắt chợp lóe lên kia trông đáng thương. Làm người có chút tâm tư muốn đem cho vào lọ thủy tinh. Bảo bọc che chở. Một loại cảm giác khó nói rõ. Là hối hận hay điều gì đó đang lấn át anh. Dậy đi, Lộ Hứa sờ sờ mặt cậu. Về bao nhà ngủ, Giang Thừa Nguyệt mở mắt ra. Rụi rụi mấy cái vào mắt. Biết mình không khóc liền yên tâm. Nhìn Lộ Hứa miệng nở nụ cười. Trời mưa to thế, Giang Thừa Nguyệt hơi ngáp một cái. Anh làm thế nào về được? Đi taxi, Lộ Hứa mở cửa. Anh không phải không đi phương tiện công cộng sao? Giang Thừa Nguyệt đứng ở cửa không đi vào. Sợ nước trên người làm ướt phòng làm việc của Lộ Hứa. Đi taxi vào thời điểm này rất đắt. Anh trả họ bao nhiêu? Giang Thừa Nguyệt, bọn họ cho rằng anh trông giống người nước ngoài. lại không thạo tiếng Trung. Chắc chắn sẽ lừa anh. Không nhiều lắm, 30 tệ. Lộ Hứa nói dối cậu. Cậu là người hám tài à? Lộ Hứa đem người kéo vào trong phòng. Đứng đấy làm gì? Mau vào, không phải người hám tài. Giang Thừa Nguyệt sửa lại. Là chủ nợ của anh. Anh còn 2 tệ chưa đưa tôi. Khi nào mới giải quyết xong đây? Trước tiên cho tôi thiếu đi. Lộ Hứa ngang ngược nói. Lộ Hứa muốn lên lầu tìm khăn cho Giang Thừa Nguyệt. Không ngờ Giang Thừa Nguyệt từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh Lộ, giọng nói như ngạt mũi của Giang Thừa Nguyệt. Cậu ôm lấy Lộ Hứa như lấy quần áo anh chà sát lên khuôn mặt cậu. Chất vải thật thoải mái. Lộ Hứa ừm một tiếng. Không hiểu sao trong lòng liền chấn động. Tôi rất nhanh sẽ chuyển ra ngoài. Tôi sẽ không làm phiền anh quá lâu đâu. Giang Thừa Nguyệt nói. Trước khi tôi chuyển đi, anh đừng quên tôi ở bên ngoài. Được không? Cách chương.